Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Chapter 113. Vưu Vĩ lại đi đến Tần gia. Cũng có dự cảm này chính là nàng một lần cuối cùng bước vào này cánh cửa lớn. Giống như bình thường đều là do quản gia dẫn đường. Vưu Vĩ cùng quản gia xuyên qua sân thì quản gia còn nói. Trình Lâm Lâm buổi sáng làm xong hai phần đồ ngọt. Trong đó một phần là hương dụ bạt ti. Nhưng hai người không có nhiều trò chuyện. Ngẩng đầu, liền liếc lên tầng hai cửa sổ có người chợt lóe lên. Thẳng đến quản gia đem Vưu Vĩ lĩnh vào phòng khách. Vưu Vĩ ngồi xuống. Quản gia nói, Trình Lâm Lâm còn lại mấy phút nữa mới có thể xuống dưới. Khiến Vưu Vĩ đằng đằng. Vưu Vĩ tiếp nhận quản gia đưa lên hồng trà. Vừa uống một ngụm, liền nhìn đến Trình Lâm Lâm từ trên thang lầu đi xuống. Trình Lâm Lâm mặc chỉnh tề, còn trang điểm nhạt, nàng nhìn qua so trước có tinh thần hơn. Tuy rằng vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trình Lâm Lâm khiến quản gia đem điểm tâm đưa lên đến. Quản gia theo lời làm theo. Quả nhiên là hai phần món điểm tâm ngọt. Một phần là tiramisu, một phần là hương dụ bạt ti. Nhưng có ý tứ là, chờ quản gia sau khi rời đi, Trình Lâm Lâm lại dẫn đầu cầm lấy hương dụ bạt ti. Phóng tới trước mặt mình, còn chỉ vào tiramisu nói với Vưu Vĩ, nếm thử tay nghề của ta. Vưu Vĩ dùng muỗng nhỏ đào một ngụm phóng tới miệng, nhập khẩu tức thay đổi. Vưu Vĩ, ăn rất ngon, Trình Lâm Lâm hài lòng nở nụ cười. Vưu Vĩ lại nói, ngươi hôm nay tinh thần tựa hồ không sai. Trình Lâm Lâm gật gật đầu, đùa bỡn chính mình váy dài. Nói, tuy rằng trong nhà thiếu đi cá nhân, nhưng cuối cùng không cần nhắc lại tâm điếu đảm. Cũng là thời điểm lần nữa đối mặt sinh hoạt. Vưu Vĩ ra vẻ kinh ngạc nhướn mi, tiến tới nở nụ cười. Ta trước xem ngươi như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, lúc này mới nghĩ hôm nay ghé thăm ngươi một chút. Nhưng nghe đến ngươi nói như vậy, lại giống như không có chuyện gì. Ngươi tựa hồ đối với toàn bộ biến cố đều tiếp nhận rất nhanh. Nếu là đổi làm bình thường nữ nhân, chỉ sợ bây giờ còn đang khóc sướt mướt đâu. Trình Lâm Lâm nâng lên mắt, nên khóc, ta đều khóc, ta cũng đi xem qua thầy thuốc. Thầy thuốc khiến ta tận lực giảm bớt cảm xúc, không cần thường xuyên khóc, nhất là mang thai trong lúc. Như vậy đối hài tử đối với ta ánh mắt cũng không tốt. Bên cạnh ta bằng hữu cũng đều tại khai đạo ta, khiến ta vì hài tử suy nghĩ, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Tự nhiên cũng là vì Tần Huy. Nói thật, Tần Huy tuy rằng ngồi tù, nhưng là cuối cùng không phải chung thân giam cầm. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt là có thể giảm hình phạt. Chúng ta một nhà ba người vẫn có cơ hội ở bên ngoài gặp mặt. Vưu Vĩ nhướn mi. Thật không? Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không nghĩ tái kiến người đàn ông này. Trình Lâm Lâm nói, tuy rằng Tần Huy làm sai rồi rất nhiều việc, nhưng ta cũng không có trách cứ hắn. Trách oán qua, hiện tại ta đã muốn tha thứ hắn. Vưu Vĩ lắc lắc đầu, cười ý vị thâm trường. Là tha thứ hắn, hay là hận không được hắn chết ở trong lao? Trình Lâm Lâm giật mình, lập tức nói, Vưu Vĩ, người như thế nào nói như vậy? Chúng ta là phu thê. Vưu Vĩ đem nói nhận lấy. Phu thê vốn là cùng chim rừng. Tai vạ đến nơi phần mình bay. Thật không? Bất quá ngươi cùng Tần Huy có chút không giống với. Các ngươi không có phần mình bay, mà là hy sinh Tần Huy một người. Trình Lâm Lâm sắc mặt đại biến. Có chút vô tội, cũng có chút bất lực. Ta như thế nào càng ngày càng nghe không rõ. Vưu Vĩ, ngươi đây là ý gì? Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng. Lâm Lâm, chớ giả bộ, ngươi một tay kế hoạch toàn bộ cục, sở hữu thay ngươi làm việc người đều đi vào, chỉ có ngươi ở bên ngoài. Loại này ngươi thắng tư vị như thế nào a? Ngươi làm như vậy thiên y vô phùng, ngay cả một tia chứng cớ đều không có để lại, nhưng không ai cùng ngươi cùng nhau chia sẻ thành tựu như vậy. Chẳng lẽ không nghẹn đến mức hoảng sợ sao? Ngươi liền không nghĩ tìm người tâm sự, khoe ra một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trình Lâm Lâm nhìn chằm chằm nhìn Vưu Vĩ bộ dáng, Cho đến giờ phút này nàng vẫn có điểm không dám tin tưởng Vưu Vĩ đã biết toàn bộ. Cứ việc nàng có qua dự cảm, cũng có chuẩn bị. Trình Lâm Lâm cầm lấy hương dụ bạt ti, ăn một miếng, lại buông xuống, chở miệng gì đó nuốt xuống, mới nói, trên mạng những kia bạn trên mạng như thế nào âm mưu nghị luận của ta. Ta cũng có xem, ta không biết ngươi có hay không là bị bọn họ nói gạt. Cho rằng chuyện này ta cũng có tham dự. Vưu Vĩ một tay chống đầu, cười nói, bạn trên mạng nói như thế nào? Đó là bạn trên mạng thời điểm. Ta thấy thế nào? Là chuyện của ta. Trình Lâm Lâm buông xuống cái đĩa. Hỏi, vậy ngươi vì cái gì như vậy xem ta đâu? Ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Vưu Vĩ, ba lý do. Trình Lâm Lâm ngẩn ra. Nào ba, Vưu Vĩ, đệ nhất, ngươi tại trên người ta làm động tác nhỏ nhiều lắm. Tuy rằng ngươi tâm tư kín đáo, nhưng là làm nhiều sai nhiều. Tần Huy sinh nhật ngày đó, người ngày trước mặt ta ăn nâng lọ Âu dược của ngươi, kỹ xảo biểu diễn thật sự rất tốt. Ta lúc ấy tin, sau này giống dược mẫu thân ta khi còn sống cũng nếm qua. Các ngươi ăn thế nhưng không giống với. Hơn nữa ngươi nói ngươi có thai. Chẳng lẽ cho ngươi lái dược thầy thuốc không có nói cho ngươi biết phụ nữ mang thai cấm dùng sao? Còn có, ngươi lúc ấy cho ta một cái iPad. Bên trong có sở hữu tham gia tiệc sinh nhật tân khách tư liệu. Ta đoán ngươi nhất định biết ta sẽ bản chính một phần đến chính mình di động trong. Cho nên ngươi đem nội dung làm thực chi tiết. Còn tại bên trong một số người vật này trên người ẩn giấu đạn mù. Ta nhớ ngươi lúc ấy còn nói với ta. Cái kia tiệc sinh nhật nguyên bản không có muốn thỉnh nhiều người như vậy. Là Tần Huy yêu cầu ngươi làm. Ngươi còn làm bộ như thực bất đắc dĩ bộ dáng. Vì khiến ta nhận định, cái này trên tiệc sinh nhật khách nhân có một chút là cùng Tần Huy có lợi có ích liên lụy đồng lõa. Ngươi cố ý mở rộng danh sách phạm vi, vì rời đi ta cùng Cố Thừa ánh mắt, khiến chúng ta bị mặt trên tư liệu nói gạt, nhiễu loạn điều tra của chúng ta phương hướng. Nghe đến đó, Trình Lâm Lâm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vưu Vĩ, ngươi đang nói cái gì nha? Tại thầy thuốc mở cho ta cái kia dược thời điểm. Ta đều còn không biết chính mình mang thai. Sau này nghe của ngươi nhắc nhở, ta liền đi hỏi thầy thuốc. Hắn nói may mắn ta dùng thời gian không lâu, chỉ cần kịp thời đem dược đình rớt liền hảo. Về phần yến hội ngày đó tư liệu, ta là thật sự không biết ngươi sẽ làm như vậy. Nguyên lai ngươi bản sao một phần sao? Vưu Vĩ cười cười, không cùng Trình Lâm Lâm ở vấn đề này tranh cãi. Nói mà lại nói, thứ hai là góc độ vấn đề. Nếu ngươi chỉ là Tần Huy đơn thuần tiểu thê tử, ngươi cùng Diệu Uy tập đoàn tham thối giữa không quan hệ, như vậy ngươi chú ý chuyện này góc độ hẳn là đứng ở vi phu giải oan thượng. Làm Tần Huy chứng cớ vô cùng xác thực thì ngươi sẽ kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin tưởng, thậm chí là trách cứ, khí hận. Nhưng ngươi chỉ có kinh ngạc, sợ hãi, sau liền là lo âu. Lâm Lâm, người rốt cuộc là lo âu Tần Huy đã làm sai chuyện đâu? Vẫn là lo âu chính mình sẽ bị tố giác đi ra đâu? Lúc này đây, Trình Lâm Lâm không có lập tức vì chính mình bác bỏ. Nàng lại múc một ngụm hương dụ bạt ti bỏ vào trong miệng. Vưu Vĩ tiếp tục nói. Người tại cảnh sát bên kia khẩu cung ta cũng nhìn rồi. Có mấy cái điểm góc độ rất có ý tứ ngươi cùng Tần Huy đều không hề không có nói tới Diệp Thị. Nhưng ngươi có biết hay không, Diệp Luân trước đã muốn đối với ta chính miệng thừa nhận. Làm sự kiện nguyên nhân là vì Diệp Thị cùng Diệu Uy ký một phần đối đánh bạc hiệp nghị. Mà Tần Huy ở mặt ngoài là Diệu Uy CEO. Trên thực tế lại là giúp đỡ Diệp Thị cản trở Diệu Uy cải cách thất bại nội quỷ. Diệp Luân còn nói, ngươi cùng hắn đại tỷ là khuê mật. Trình Lâm Lâm trên tay động tác một đốn. Nàng buông xuống thìa thì vẻ mặt đã muốn không bằng vừa rồi như vậy kích động. Có lẽ nàng cũng tại xem kỹ tình thế. Muốn biết Vưu Vĩ đoán được bao nhiêu. Có lẽ nàng cũng là có chút không nhịn nổi. Làm lớn như vậy một cái cục chính mình lại một chút việc đều không có. Thật sự rất tưởng khoe ra. Trình Lâm Lâm nói. Ta cùng Diệp Luân đại tỷ đích xác quan hệ không tệ. Nhưng là điều này cũng không có thể đại biểu cái gì nha. Về phần nói Tần Huy là nội quỷ, ngươi có chứng cớ sao? Vưu Vĩ, không có, ta vừa rồi đã muốn nói. Của ta điểm thứ hai là góc độ, mà những này góc độ thượng điểm đáng ngờ tất cả đều là đến từ của ngươi lời khai. Bởi vì chỉ có chân chính chủ mưu mới phải đứng ở ngươi như vậy góc độ nghĩ sự tình. Xử lý vấn đề, nếu ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào sẽ có như vậy một phần lời khai đâu? Còn có, ngươi tại lời khai thảo luận, ngươi tin tưởng Tần Huy chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn không phải cố ý muốn làm như vậy. Hắn chỉ là không chịu được hấp dẫn đằng đằng của ngươi sở hữu khóc kể trong thế nhưng không có một câu. Nói là ta không tin Tần Huy sẽ như vậy làm. Của ngươi lý do thoái thác tương đương biến thành nói cho cảnh sát. Tần Huy chính là chủ mưu. Làm như vậy lý do chỉ có một. Ngươi hy vọng cảnh sát đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tần Huy trên người. Mà đem ngươi nhận định vì là một cái đối với này không chút nào biết vi phu cầu tình thê tử. Suy nghĩ như vậy hình thái. Trừ chân chính chủ mưu. Còn ai vào đây chứ? Trình Lâm Lâm biểu tình lại lần nữa chuyển biến. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng trước kia mỗi một lần tươi cười đều không một dạng. Nụ cười kia trong lộ ra đắc ý. Lộ ra lạnh lùng. Còn có mỉa mai. Trình Lâm Lâm nói. Người thật sự là càng nói càng thái quá. Chỉ bằng cái này liền kết luận ta là chủ mưu. Kỳ thật ta cũng không dám tin tưởng Tần Huy sẽ làm việc này. Ta cũng muốn biết là ai tại phía sau màn tác quái. Đáng tiếc a, không có chứng cớ chỉ hướng a. Người có biết hay không? Tần Huy luật sư là ta dùng số tiền lớn tìm trở về. Ta thiên dặn dò vạn dạy bảo. Thỉnh hắn ngàn vạn nhất nhất định muốn giúp đỡ Tần Huy thoát tội. Liền tính không thể thoát tội cũng muốn tận lực giảm hình phạt. Người nghĩ rằng ta không nghĩ giúp đỡ Tần Huy rửa sạch hiềm nghi sao? Ta làm rất nhiều việc. Vưu Vĩ, người thật sự làm cho ngươi luật sư tận lực giúp Tần Huy tẩy thoát hiềm nghi. Nhưng là ngươi đừng quên. Tần Huy là tự nguyện nhận tội. Những kia hành vi phạm tội lại như thế nào tẩy thoát đâu? Hơn nữa liền pháp luật quan điểm mà nói. Phải giúp phạm nhân rửa sạch hiềm nghi phương thức tốt nhất. Chính là lại chỉ ra một cái khác người bị tình nghi. Đây cũng là nhân tính bản năng. Một người nếu quả như thật vô tội. Đầu tiên muốn làm không phải phiết thanh chính mình. Mà là bản năng hoài nghi chân chính chủ sử sau màn người rốt cuộc là ai. Hoặc là của ngươi luật sư cũng có thể đem Tần Huy trừng phạt giao cho Hà Tĩnh Sinh. Miêu Khả Phong một ít. Nhưng là của ngươi luật sư thế nhưng hoàn toàn không có làm chuyện này. Ngươi cũng đúng chủ sử sau màn người có thể là những người khác chuyện này không chút nghi ngờ. Vì cái gì? Câu trả lời chỉ có một. Ngươi chính là chân chính chủ sử sau màn. Mục đích của ngươi muốn khiến Tần Huy định tội. Cũng không biết Vưu Vĩ câu nói kia đưa tới Trình. Lâm Lâm hứng thú. Trình Lâm Lâm thậm chí có hưng chí muốn cùng nàng cược một phen. Trình Lâm Lâm nói, Nga, ta đầy có động cơ gì làm chuyện này đâu. Ta ăn mặc không lo. Ta là Trình Gia Thiên Kim. Ta có cao bằng cấp. Ta có địa vị xã hội. Những kia tham ô tiền ta muốn tới làm cái gì đấy? Vưu Vĩ, chân chính động cơ chỉ có chính ngươi biết. Nhưng là ngươi lại tại lời khai trong rất rõ ràng viết đến thân phận của ngươi bối cảnh địa vị. Của ngươi áo cơm vô ưu. Cho nên ngươi không tin Tần Huy cùng ngươi sau khi kết hôn sẽ còn nhớ thương vài thứ kia. Ngươi như vậy viết là ở cho cảnh sát tẩy não. Làm cho bọn họ cho rằng ngươi không có động máy làm chuyện này. Trình Lâm Lâm nở nụ cười. Liền coi như ngươi nói đều đối. Ta còn là cái kia vấn đề. Ngươi có chứng cớ sao? An tĩnh một giây. Vưu Vĩ cũng cười. Lâm Lâm, ngươi lại bại lộ một điểm. Trình Lâm Lâm tươi cười thu liễm. Cái gì? Vưu Vĩ nói. Điểm này là Cố Thừa dạy ta. Hắn đề cập qua một vấn đề đến cùng người nào mới có thể vẫn hỏi lại người khác ngươi có chứng cớ. Sao? Câu trả lời là, chân chính quan tâm người khác đến cùng có hay không có nắm giữ đến chứng cớ thủ phạm. Nếu người khác không có tìm được chứng cớ, kia mình chính là vô tội a. Nhưng mà chân chính vô tội người đang đối mặt người khác nghi ngờ thì sở đứng góc độ hẳn là ta mặc. Kệ các ngươi tìm đến cái gì? Ta chưa làm qua chính là chưa làm qua. Vưu Vĩ lời nói rơi xuống đất. Phòng bên trong an tĩnh hồi lâu. Thẳng đến Trình Lâm Lâm phát ra lạc lạc tiếng cười. Tiếp nàng còn vỗ tay. Trình Lâm Lâm nói. Ngươi tại Diệu Uy khách sạn danh khí ta là nghe qua. Trước kia ta còn không tin. Hôm nay xem như lĩnh giáo. Ngươi thật sự thực thông minh. Thế nhưng có thể từ góc độ này bắt lấy ta. Đáng tiếc a, ta còn là vừa rồi ý đó. Ngươi nói của ta góc độ đem ta bại lộ. Vậy thì thế nào đâu? Không có chứng cớ nếu không có. Pháp luật là căn cứ chứng cớ đi. Đây chính là quy tắc trò chơi. Vưu Vĩ bình tĩnh nhìn nàng. Nói, luật pháp thật là căn cứ chứng cớ đi. Nhưng là mỗi người trong lòng đều có một cây cân. Người những thủ đoạn này không lừa được người. Ta có thể nghĩ đến đây. Cảnh sát tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Các ngươi Trình ra người cũng sẽ nghĩ đến. Trình Lâm Lâm vẫn tại cười. Thì tính sao? Liền tính khắp thiên hạ người ta tâm lý đều biết việc này là ta làm. Lại như thế nào đây? Cảnh sát vẫn là muốn thả ta. Ta đã muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vưu Vĩ, thật không? Ngươi hôm nay thống khoái như vậy nhận chiêu những này. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta ghi âm sao? Trình Lâm Lâm vẻ mặt đắc ý. Ngươi chép không được. Liền coi như ngươi chép. Ngươi cũng mang không ra gian phòng này. Nơi này đã muốn khiến ta tìm người lần nữa bố trí qua. Còn giúp ta ăn đặc thù trang bị. Sở hữu di động ở trong này đều không có tín hiệu. Máy ghi âm cũng sẽ nhận đến quấy nhiễu. Ngươi có thể chép. Nhưng ta cam đoan ngươi ghi xuống chỉ có tạp âm. Vưu Vĩ ngẩn ra. Lập tức ngay trước mặt Trình Lâm Lâm từ áo khoác trong túi cầm ra một chỉ máy ghi âm. Vưu Vĩ ấn xuống tạm dừng khóa. Lại đem vừa rồi chép nội dung hồi thả. Quả nhiên chỉ có xa xa tiếng. Vưu Vĩ thở dài. Đem ghi âm cất về trong túi. Hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ kỹ thuật đã muốn phát triển đến có thể đem tạp âm tách ra đến. Sao? Trình Lâm Lâm, Nga, phải không? Tân tiến như vậy à? Kia điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể đem ghi âm tống xuất đi mới được à? Vưu Vĩ nhíu, xuống mày, không nói chuyện. Trình Lâm Lâm cười đứng lên. Chỉa về phía nàng trước mặt hồng trà cùng tiramisu. Nói, trà uống ngon sao? Gì đó ăn ngon sao? Những thứ này đều là ta tự tay vì ngươi chuẩn bị dự đoán. Không cần vài phút, chúng nó liền sẽ phát tác. Ngươi khả năng sẽ té xỉu. Khả năng sẽ run rẩy. Trên người sẽ còn dài ra rất nhiều chứng phát ban. Nếu nghiêm trọng, những kia chứng phát ban sẽ còn dài đến ngươi khoang miệng trong. Dẫn đến khó thở, thậm chí là hít thở không thông. Chấm chấm, Vưu Vĩ sắc mặt theo liền thay đổi. Nàng theo bản năng đứng lên, muốn đi ngoài đi, nhưng mà còn chưa đi hai bước, liền bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng mắt hoa. Trình Lâm Lâm tiếp đẩy Vưu Vĩ một chút, đem nàng đẩy trở lại trên sofa. Vưu Vĩ ngã ngồi đi xuống, thể lực chống đỡ hết nổi, còn có chút không kịp thở. Nàng hơi thở mong manh nói, ta còn có cái vấn đề. Trình Lâm Lâm, ngươi hỏi, ta sẽ nhường ngươi chết minh bạch. Vưu Vĩ, động cơ của ngươi, vì cái gì? Trình Lâm Lâm nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói, vì danh vì lợi, những này đều không đủ để cho ta làm như vậy. Vì kích thích, giống như cũng không có cái gì ý tứ. Ngay sau đó, Trình Lâm Lâm vẻ mặt một chuyện, thở dài một hơi. Lại nói, ngươi không biết, ta mặc dù là Trình gia thiên kim, nhưng ta ngày cũng không dễ chịu. Gia gia của ta tuy rằng rất đau ta, nhưng ta phụ mẫu lại vẫn hy vọng sinh một cái nam hài. Vì Trình gia tranh quang, kế thừa gia tộc, cũng bởi vì ta không phải nam hài. Cha ta đem trách nhiệm quái dị tại mẫu thân ta trên người. Mẫu thân ta liền trách ta, bọn họ chỉ cần một cái mất hứng. Liền sẽ xoay tròn một cái bàn tay đánh xuống. Còn thường xuyên khiến ta quỳ cái bàn sát. Ta đoạn thời gian đó thật sự rất tự ti. Trên người ta thường xuyên có thương tích. Đến mùa hè ta cũng không dám xuyên ngắn tay. Thật cẩn thận che. Bởi vì ta phát dục muộn. Trong trường học những bạn học kia còn thường xuyên lấy ta nói đùa. Bọn họ chính là muốn nhìn một chút như là như ta vậy thiên chi kiêu nữ. là như thế nào bị bọn họ đạp trên trong bùn khi dễ. Sau này, ta thích phải lớp học một cái nam sinh. Ta không hy vọng xa vời qua hắn cũng có thể thích ta. Ta biết ta không xứng với hắn. Thẳng đến có một ngày, hắn nói muốn ước ta ra ngoài. Đem ta cao hứng hỏng rồi. Ta dùng 4 giờ tỉ mỉ trang điểm chính mình. Tuy rằng như vậy vẫn là rất khó xem. Ta lòng tràn đầy vui vẻ đi phó ước. Ta còn tưởng rằng ta sẽ có một đoạn tốt đẹp mối tình đầu. Nhưng ta như thế nào đều không thể tưởng được. Chờ đợi của ta thế nhưng là 4 nam sinh. Bọn họ vây đi lên. Khi dễ ta, lăng nhục ta, còn vỗ của ta lòa chiếu. Còn đối với ta, ngày đó sau, bọn họ liền uy hiếp ta. Về sau ta muốn theo truyền theo đến. Bằng không liền đem của ta ảnh chụp cùng video phóng tới trên mạng. Như vậy tai nạn mãi cho đến ta tốt nghiệp trung học mới chấm dứt. Ta trung gian đọa qua 4 lần thai. Ta không dám nói cho trong nhà người. Có một lần ta thiếu chút nữa chết. Ta sau này liền xuất ngoại. Xuất ngoại chuyện thứ nhất chính là chỉnh dung. Ta chán ghét trước kia trương ghê tởm mặt. Ta sợ hãi bị những này khi dễ qua người của ta đem ảnh chụp truyền lưu ra ngoài. Nhân gia sẽ nhận ra tới là ta. Ta làm dung sau, liền đi lên đại học. Ta khi đó đã cùng hiện tại giống nhau. Có rất nhiều nam sinh thích ta. Các nữ sinh cũng tranh nhau cùng ta làm bằng hữu. Thẳng đến một khắc kia ta mới hiểu được cái gì gọi là sinh hoạt. Người nói, phụ mẫu ta ngược đãi ta có tính không phạm tội đâu. Những nam sinh kia khi dễ ta có tính không phạm tội đâu. Ta ở trường học bị bắt nạt. Những kia thờ ơ lạnh nhạt đồng lõa có tính không phạm tội đâu. Đang nói lời nói này thì Trình Lâm Lâm biểu tình mấy độ vặn vẹo. Nàng rất thống khổ, cũng có như vậy trong nháy mắt thực dữ tợn. Của nàng giọng điệu là cắn răng nghiến lợi. Nước mắt chảy ra đến thời điểm. Trong mắt là phẫn hận. Nhưng mà, khi nàng lời nói lúc rơi xuống đất, những kia biểu tình lại lập tức đều quay về bình tĩnh. Trình Lâm Lâm đứng ở đằng kia. Vẫn không nhúc nhích, tiếp, nàng chậm rãi hít một hơi, lại phun ra đi, lại bỗng nhiên nở nụ cười, một bên cười một bên lau khô khóe mắt, còn đẩy một chút tóc, lần nữa ngồi trở lại trên sofa, hai chân giao điệp, hai tay khoanh trước ngực, phi thường đắc ý nhìn suy yếu Vưu Vĩ, Trình Lâm Lâm nhẹ giọng nói, người cảm thấy, ta vừa rồi loại kia phản xã hội hình nhân cách diễn như thế nào đâu. Kỳ thật a, ta từ nhỏ liền thích xem điện ảnh. Những kia lời kịch đều là điện ảnh trong học được. Câu chuyện đâu tuy rằng cũ rích nhưng là còn rất hí kịch thay đổi. Ta thật sự luyện tập đã lâu. Diễn được không sai đi. Ai, nếu không phải mang thư hương thế gia danh viện thân phận. Ta thật hẳn là đi làm diễn viên. Lấy cái Oscar a còn tài cán vì quốc tranh quang. Hoặc là, đi làm cái biên kịch cũng không sai. Những này điện ảnh trong câu chuyện đều quá lộ số. Nói lên mở đầu liền có thể nghĩ đến kết cục. Một điểm mới mẻ cảm giác đều không có. Như là như vậy câu chuyện ta thuận miệng liền có thể nói thượng mười mấy. Ta nghĩ, ta cũng có thể tìm chút thời giờ nghĩ cái tương đối không đồng dạng như vậy đi ra. Bảo đảm khiến tất cả mọi người giật mình. Trình Lâm Lâm lại vỗ một cái đuôi. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ai nha? Đúng rồi, ta còn chưa nói cho ngươi biết của ta chân thật động cơ đâu. Kỳ thật a, Vưu Vĩ, ngươi có biết hay không trên thế giới này cao minh nhất phạm tội là cái gì? Vưu Vĩ khép hở mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn Trình Lâm Lâm. Nàng miễn cưỡng lắc lắc đầu. Trình Lâm Lâm lập tức liền lộ ra rất tưởng chia sẻ rất tưởng khoe ra bộ dáng. Nói, chính là, ngươi kế hoạch một sự kiện. Chuyện này thân mình có lẽ làm không được thiên y vô phùng. Hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là sự phát thời điểm đâu. Của ngươi sở hữu chó giữ cửa đều tranh nhau muốn cướp làm của ngươi tấm mộc. Bọn họ mỗi người đều có mục đích, lại vĩnh viễn sẽ không biết. Kỳ thật cho bọn họ đi đến làm tấm mộc cũng là kế hoạch một bộ phận. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ta làm như vậy, liền vừa vặn đem kia một sơ chặn lên. Đương nhiên, ta lựa chọn chó giữ cửa cũng là có của ta tiêu chuẩn. Ta đầu tiên sẽ đi tuyển những kia cùng cầu. bởi vì này những người này đều có cùng bệnh, mùi vị đó thối cực, ngay cả bọn hắn đều chịu không nổi. Một khi cho bọn hắn xoay người cơ hội, bọn họ liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bắt lấy cứu mạng rơm. Thà chết đều không muốn lại thay đổi cùng, nhất định phải làm nhân thượng nhân, thậm chí đi khi dễ những kia từng khi dễ qua bọn họ người. Nga, chính là mọi người thường nói tiểu nhân đắc chí. Ta cho ngươi biết, loại này cẩu đặc biệt chân thành, bọn họ ai cũng sẽ cắn. Cho dù là ở bót cảnh sát tiếp thu thẩm vấn thời điểm lẫn nhau cho cắn chó, cũng sẽ không trái lại cắn chủ nhân của bọn họ một ngụm. Đến vậy, Trình Lâm Lâm đã muốn xốc lên sở hữu con bài chưa lật. Đích xác đặc sắc, Vưu Vĩ hít vào một hơi, lúc này mới suy yếu nói. Ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta quên nói cho ngươi biết. Trình Lâm Lâm tò mò hỏi. Nga, là cái gì? Vưu Vĩ, vừa rồi ta có phải hay không nói qua? Ta hoài nghi ngươi là có ba lý do, còn có đệ tam ta không có nói. Trình Lâm Lâm hồi tưởng một chút. Đạo, giống như không có. Đó là cái gì đâu? Vưu Vĩ cười một thoáng. Quản gia của ngươi từng nói cho ta biết, ngươi đối hương dụ bạt ti mẫn cảm. Ta sau này hỏi qua thầy thuốc, hắn nói đúng loại thức ăn này mẫn cảm ngươi, trừ hội chứng chứng phát ban bên ngoài, nghiêm trọng sẽ còn khó thở. Ta đột nhiên nhớ ra, như vậy bệnh trạng giống như cùng ngươi vừa rồi đối với ta hạ độc không sai biệt lắm. Ta đoán, ngươi biết rõ chính mình đối hương dụ bạt ti mẫn cảm, nhưng vẫn là ăn vài khẩu. Đại khái là hy vọng chế tạo ra ta ngươi cùng nhau trúng độc giả tượng. Mượn này hái thanh chính mình hiểm nghi đi. Trình Lâm Lâm an tĩnh 2 giây. Lập tức nở nụ cười. Ai nha, ngươi thật sự thực thông minh a. Ta đột nhiên đều có chút luyến tiếc ngươi chết. Vưu Vĩ vẫn tại cười. Ta cũng luyến tiếc chính mình chết. Dứt lời, Vưu Vĩ liền bỗng nhiên đứng lên. Không có chuyện gì dường như tránh ra vài bước. Trình Lâm Lâm nháy mắt chấn kinh. Nàng cũng theo đứng lên. Nhưng Vưu Vĩ đã đi hướng cửa phòng khách khẩu. Còn soát một chút kéo cửa ra bàn. Ngoài cửa lập tức xông tới vài cái công an. Bọn họ chen chúc mà lên. Đem Trình Lâm Lâm giam. Trình Lâm Lâm ngu ngơ một câu đều không nói ra. Chờ còng tay buộc lên, nàng mới chừng hướng Vưu Vĩ. Quát, người không trúng độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.